Chương 230, ạ xù cổ ạ xa qua. Kế hoạch nham hiểm là xạ đạ cổ trước khi chết chưa ra đời hài tử. Trong tiểu thuyết kịch tình, xạ đạ cổ là một cái được hiếm thấy bệnh di truyền hòn giái tính nữ tính biến chứng người lương tính, lại có thế gian hãn hưu mỹ lệ. Xạ đạ cổ một lần ở y y viện nhìn phụ thân thời điểm, dùng siêu năng đã không chế sắc mê tâm khiếu toàn bộ Nhật Bản sau cùng một cái bệnh đậu mùa bệnh giả mạnh mẽ. Bạo chính mình, bệnh đậu mùa virus cũng chính là vào lúc này sau khi chuyển cho xạ đạ cổ còn có chính là Lưu Húc phát hiện, Mao Chính Anh cố nhiên là sở hữu một thân không tầm thường pháp lực, nhưng là hai tên đồ đệ của hắn mang tích may mắn cùng vạn gia bảo, không ngờ tới sở hữu âm dương nhãn đại con suy trong cơ thể pháp lực dĩ nhiên không bằng bạn gái của hắn vạn gia bảo. Bất quá cái này thế giới điện ảnh than tuổi đốt hung chú bên trong nam nữ chủ giác, vốn hẳn nên chết bởi tần thủy hoàng đốt sách chôn người tài hàng vạn hàng nghìn nho sinh đoán niệm chớ chú, sau lại đột nhiên toát ra một vị linh hạc truyền âm thần bí Lưu Thiên Sư. Gì, chẳng lẽ vị kia thần bí Lưu Thiên Sư thật là ta hay sao? Lưu Húc lập tức hai tròng mắt một sáng, nghĩ tới linh hạc truyền âm mấu chốt của vấn đề tính, chính là hắn có thể loạn nhập điện ảnh kịch TV thế giới. Quên đi, tạm thời vẫn là chuyên tâm hoàn thành cứu vớt toán linh xạ đạ cổ đại tác chiến sớm định ra kế hoạch ra, Lưu Húc thầm nghĩ. Thẳng đến ngày thứ hai một sáng sớm, Lưu Húc mịch có ở ngoài sáng thần quang bên trong, chậm rãi thức tỉnh. Ừm, tinh thần không sai, rời giường rửa mặt Lưu Húc song trưởng chống đỡ giường. Linh động xoay người dựng lên. Sau 15 phút, Lưu Húc mới đi tới đệ nhị tầng hưu nhàn nhà hàng ăn điểm tâm. Lưu Thiên Sư, chúng ta ở chỗ này. Mang tích may mắn đột nhiên đứng lên, hướng phía Lưu Húc phất tay hô. Lưu Húc vừa lúc cũng nhìn thấy bọn họ thầy trò ba người, lúc này mới nhảy qua bước chân, hướng phía Mao Chính Anh thầy trò đi tới. Đúng lúc này, một người mặc áo đen mang theo kính mát trắng hán, đem Lưu Húc đẩy ra, lập tức đem Mao Chính Anh thầy trò vây vào giữa. Nữ nhân này là Lưu Húc đầu tiên là thần sắc biến đổi, đối với cái này đàn mặc áo đen tráng hán đấu đá lung tung, để trong lòng hắn vô cùng khó chịu. Bất quá kế tiếp, một vị ăn mặc hoa anh đảo kỳ mồ hệ nổ mỹ lệ phu nhân, đột nhiên đưa tới hắn chú ý ửng. Nữ nhân này là mạt sở xì mạ nạ nạ cầu ngọ dạ hung linh ạ sủ cổ ạ xạ quả trong sát na, Lưu Húc thoáng chút đăm chiêu đứng lên. Ừm, ạ xạ quả lại vẫn sống, Lưu Húc nghi ngờ trong lòng trung điệp, bất quá tùy ý vừa muốn nói, nếu đại con suy cùng vạn gia bảo còn sống. Tiền xuyên sống cũng liền chẳng có gì lạ. Đang ở Lưu Húc như có điều suy nghĩ, phân tích cân nhắc kịch tình đến cùng chuyện gì xảy ra hỗn loạn thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy, ạ sủ cổ ạ xạ quả chính không người hướng phía Mao Chính Anh thi lễ ân cần thăm hỏi. Lẽ nào Mao Chính Anh cùng ạ xạ quả nhận thức? Lưu Húc âm thầm nghi ngờ nói. Lập tức, hắn hướng phía Mao Chính Anh nơi đó đi tới. Tiên sinh, xin dừng bước. Đột nhiên, Lưu Húc thân thể, để một vị trong đó hắc ý thì tráng hán ngăn lại. Ta nhận thức bọn họ, nói. Lưu Húc đưa mắt nhìn Mao Chính Anh thầy trò ba người, tiếp tục dịch bước, không dừng lại nữa. Hay lập tức, Lưu Húc thần sắc trở nên ôn giận lên, trước là hướng về phía ngăn trở thân hình hắn đột nhiên xuất thủ bắt hắn vai trái hắc y hề trắng hán, ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua, lập tức lạnh rên một tiếng, vai trái nhẹ khẽ chấn động, liền đem trắng hán hùng hậu hữu trưởng đánh văng ra. Hà kỳ cả cụ hắc y trắng hán giận dữ, đột nhiên bày ra cách đấu tư thế, hướng về phía Lưu Húc chính là nhanh như tia chớp quyền ảnh kích ra. Đáng tiếc ở Lưu Húc trong mắt. Đối phương quyền tốc độ thực sự quá chậm, căn bản là không có cách đuổi kịp hắn mắt thường thị giác phản ứng. Lưu Húc nhìn như tùy ý thân thể lay động, dĩ nhiên dễ dàng tránh thoát hắc ý thì tráng hán dường như buôn lôi một dạng quyền ảnh. Hắn lập tức một cước, trực tiếp đá vào đối phương xương đùi, đem đối phương bị đá quỳ xuống đất đau nhức đều, toát ra mồ hôi lạnh. Hà kỳ cả cụ trong thời gian ngắn, Lưu Húc để 7-8 danh hắc ý thì tráng hán vây vào giữa. Hai anh, thật coi ta là trái hồng mềm, Lưu Húc giận dữ. Cái này 78 cao y Nhật Bản hắc y hề trắng hán, thật đúng là không biết sống chết, ngăn cản đường đi của hắn không nói, lúc này lại dám như thế nói năng lô mãng, nhục mạ tới hắn, nhất định chính là tìm chết tiết gót. Đang ở Lưu Húc dự định giáo huấn cái này 78 cao y hắc y gì trắng hán thời điểm, đột nhiên truyền đến đại con suy hô lớn quát trách móc cầm thanh, tất cả dừng tay, hôn đảng, dám đối với Lưu Thiên Sư vô lễ Mao đạo trưởng, vị này chính là lúc này, ạ sủ cổ ạ xạ quả đã đem ánh mắt đặt ở thanh niên trước mắt trên người. Ạ xạ quả xã trưởng, vị này Mao Sơn phái bắt quỷ thiên sư, Lưu đạo hữu, vị này chính là Thái Bình Dương hưu nhàn câu lạc bộ xã trưởng, ạ xạ quả xã trưởng Mao Chính Anh giới thiệu. Cấp y kìa, nguyên lai là Lưu đạo trưởng, thực sự xin lỗi, xin ngài tha thứ ta bộ hạ lúc trước đối với ngài vô lễ, ạ sủ cô ạ xạ quả ôn luyện không người nói. Nàng hết sức hiếu kỳ, như vậy thanh niên, lại sẽ là một vị để trước mắt đạo pháp tu vi cao thâm Mao đạo trưởng đều muốn coi trọng tu đạo giả ửng. Lưu đạo trưởng ạ xạ quả lập tức chấn động trong lòng, đồng thời nhìn trước mắt Lưu Húc ánh mắt, cũng mang theo vẻ nghi hoặc. Bất quá lập tức vừa nghĩ, ạ xạ quả cũng không cho là, trước mắt Lưu đạo trưởng, cùng giải quyết vị kia lịch sử Trường Hà bên trong lưu lại rất nhiều thần dị truyền thuyết Lưu Thiên Sư có bất kỳ quan hệ gì. Lưu Thiên Sư đã từng nói, thế gian này sẽ không còn có vị thứ hai Lưu Thiên Sư đối với cái này câu. Ạ Xạ Quả đến nay còn không có tìm hiểu trong đó chân ý. Lưu Húc lập tức nghi hoặc, nói, gì, Ạ Xạ Quả xã trưởng, cái này Thái Bình Dương Hưu Nhàn câu lạc bộ, lại là của ngài sản nghiệp. Đồng thời, Lưu Húc đã bắt đầu trong lòng cảm thán, trước mắt Ạ Xạ Quả rõ ràng đã là hơn 40 tuổi nữ nhân, nhưng là vẫn là từ nương bán lão, phong vận dư âm. Ạ Xù Cô Ạ Xạ Quả đạo, cấp ý đi, Lưu Đạo trưởng, Thái Bình Dương Hưu Nhàn câu lạc bộ, đích thật là sản nghiệp của ta. Kỳ thực thời khắc này Ạ Xù Cô Ạ Xạ Quả ngược lại là vô cùng kinh nghi, trước mắt Lưu Đạo trưởng trong lời nói ý tứ. Cái này Thái Bình Dương Hưu Nhàn câu lạc bộ, ở 20 năm trước cũng không phải là nàng Ạ Xạ Quả Jin chết sản nghiệp, lẽ nào thời gian qua đi 20 năm, đối phương cực kỳ quan tâm lúc này Thái Bình Dương Hưu Nhàn câu lạc bộ khởi nguồn vấn đề suy nghĩ của nàng, trong nháy mắt về tới 22 năm trước trận kia tai nạn xe cộ, nàng vốn đã ưu tối người sinh mệnh vận, cũng chính là từ trận kia tai nạn xe cộ bắt đầu, mới hoàn toàn đi hướng quang minh. Lưu Thiên Sư, ngài có chỗ không biết, Ạ Xạ Quả xã trưởng không chỉ có là Thái Bình Dương Hưu Nhàn câu lạc bộ xã trưởng, càng là Nhật Bản Hoa Anh Đảo nói xã trưởng, ở toàn bộ ý dù bán đảo, Ạ Xạ Quả xã trưởng ở chỗ này, có hết sức quan trọng địa vị xã hội. Đại con suy hướng Lưu Húc giải thích, đúng rồi, Nam Dương căn trại an dưỡng địa chỉ cũ, là thuộc về Ạ Xạ Quả xã trưởng sản nghiệp.